Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Ma Nhân, làm phiền ngươi đi với ta Impel Down đi một chuyến, 5/6, cầu đạt, nếu như là ta của quá khứ, chắc cũng sẽ chảy a. Hiện tại nha, thật sự chính là ngay cả chính ta đều cảm thấy có điểm khó có thể tin. Người nam nhân kia rõ ràng ở trước đây không lâu mới chỉ có kém chút đem ta hấp thu. Ta có thể hiện tại cư nhiên không nhịn được muốn đi giúp hắn. Nico Robin lắc đầu bật cười một cái tiếng. Sau đó cũng cất bước ly khai chiến hạm. Ngươi không thể đi. Lúc này, Frankie bỗng nhiên mở miệng gọi lại Nico Robin. Tuy là ta không phải trong chiếc thuyền này chủ lực nhân viên chiến đấu, nhưng người nào để mảnh này trong đại dương chỉ có một mình hắn cho ta một cái như vậy hứa hẹn đâu. Nico Robin quay đầu nhìn thoáng qua Frankie. Mỗi khi nàng sợ hãi thời điểm, trong đầu liền không tự chủ nổi lên Tava ở Thủy Chi Đô hướng nàng làm ra cam kết hình ảnh. Tại hắn làm tròn lời hứa, vì O'Hara báo thù phía trước, ta là không phải tương đương có thể để cho hắn chết. Ta giống như ngươi, đồng dạng có không thể để cho thuyền trưởng chết ở chỗ này để ý tư. Cho nên, ta càng thêm không thể để cho ngươi đi tham chiến, bởi vì cũng chỉ có làm như vậy, mới có cơ hội cứu mọi người. Bằng thuyền trưởng thoát ly cái này khốn cảnh, Frankie gằn từng chữ nói rằng, ngươi nói cái gì? Lẽ nào ngươi có biện pháp đối phó được bản bộ đại tướng? Nami nghe vậy, nhất thời đầy cõi lòng ước ao nhìn về phía Frankie. Ngươi muốn làm gì? Nico Robin nhìn sâu một cái Frankie, từ trong mắt đối phương nhìn thấu chăm chú, sau đó nàng mới hỏi. Đừng nói giỡn, coi như là siêu cấp ta ở đại tướng trước mặt cũng còn thiếu rất nhiều xem. Bất quá ta tuy là đánh không lại đại tướng, nhưng chỉ cần mượn Nico Robin năng lực, ta là có thể ở nhất trong thời gian ngắn hoàn thành đối với chiếc thuyền này cải tạo. E rằng đến lúc đó có thể cho Aokiji một kinh hỉ cũng khó nói. Đang ở Frankie đem ý nghĩ của chính mình từ từ nói đến thời điểm, đã hoàn toàn bể ra Inai Lobby trung tâm chỗ. Huyền phù ở trong bầu trời Tava chính nhất khuôn mặt ngưng trọng nhìn đột nhiên xuất hiện tại John Quixote do Flamingo bên cạnh nam nhân. Người tới được thật đúng là không phải lúc a. Aokiji, Tava trầm giọng nói rằng, a lạp lạp lạp, làm hư đại sự của ngươi cái kia thật sự chính là rất xin lỗi. Lời nói lời thật lòng, kỳ thực ta thực sự rất không muốn ngăn cản ngươi đem Do Flamingo giết chết. Nhưng bất đắc dĩ là nguyên soái đã từng đã thông báo, Thất Vũ Hải vẫn không thể chết. Ít nhất, hiện tại không thể chết được. Đặc biệt Do Flamingo như vậy Thất Vũ Hải, làm hải quân, ta mặc dù không tình nguyện, nhưng nếu đã tới, ta cũng chỉ có thể tuân thủ nguyên soái nói. Aokiji Hoa xoa đầu, một bộ ta cũng rất không muốn cứu John Quixote do Flamingo biểu tình. Vâng theo nguyên soái Sengoku lời nói sao? Cái này cũng bao quát năm đó đồ lục O'Hara người thường. Đóng băng chiến hữu của ngươi Zawatava lời nói để Aokiji hơi lộ ra lười biếng biểu tình chợt biến đổi. Đối với việc này, ta sẽ không đi phủ nhận. Đối với chánh phủ chính nghĩa, ta không hiểu, cũng không tiếp thu, nhưng sẽ không đi quấy nhiễu. Ta duy nhất biết làm, có thể làm chính là chấp hành ta chính mình chính nghĩa. Aokiji trầm mặc một hồi, sau đó dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn Tava. Cho nên, ma nhân, hôm nay chỉ có thể làm phiền ngươi đi với ta Impel Down đi một chuyến. Ngươi muốn bắt ta sao? Đã cùng, dù sao ta hiện tại coi như là hải tặc, mặc dù là bị các ngươi hải quân buộc đổi nghề. Nghe được Aokiji muốn bắt chính mình, Tava không có một chút hoảng loạn, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh nói, Kohatsa, ngươi tới được còn thật là đúng lúc a. Không cư nhiên bị ngươi lượm cái tiện nghi. Bây giờ ma nhân nhưng là từ trước tới nay suy yếu nhất thời điểm. Aokiji còn chưa mở miệng, nằm dưới đất John Quixote Doflamingo bỗng nhiên từ bò người lên. Sau đó vẻ mặt âm tà đối với Tava nói rằng, thực sự là tiếc nuối a, ma nhân, tuy là ngươi thực sự làm xong rồi ở 2 phút bên trong đem ta giết chết. Nhưng cuối cùng ngươi chính là không sửa đổi được ngươi bại trận kết cục. Đây chính là ngươi cùng ta chênh lệch, thế lực, thân phận, bối cảnh, vẻn vẹn chỉ là những thứ này. Ta là có thể đè chết ngươi, tựa như bây giờ vậy. Ngươi ta đều là hải tặc, ta thậm chí so với ngươi còn muốn cùng hung cực ác nhiều lắm. Nhưng đại tướng tới, hắn chẳng những không phải bắt ta, còn chỉ có thể tuyển trạch cứu ta. Tương phản, ngươi chẳng những giết không được ta, còn muốn bị cô hát ra chộp tới Impel Down. Bản bộ đại tướng sao? Chẳng biết hươu chết về tay ai, còn chưa nhất định đâu. Ta và ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Aokiji, trong mắt không có một tia e ngại. Ngươi cũng nghe đến rồi cô hát ra, có hải tặc ở hướng ngươi gọi rầm rĩ đâu. Ngươi còn không mau đi đưa hắn dẫn độ. John Quixote Doflamingo chứng kiến Tava chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Lập tức đối với Aokiji nói rằng, lúc này ma nhân nhưng là nhất dễ đối phó. Hắn thể lực cùng bá khí, còn có hắn ăn huyễn thú trùng trái ác quỷ sở có đặc thù năng lực. Khí đều tiêu hao rất lớn, còn sót lại thời kỳ tột cùng 1/2 phần 10. Nếu như ngươi vẫn không thể đưa hắn bắt lời nói, vậy thật là có tổn hại ngươi đại tướng danh tiếng. Nói xong sao? Cô hát ra nhàn nhạt liếc mắt một cái John Quixote Doflamingo. Sau đó một hàn băng chợt từ John Quixote Doflamingo dưới chân toát ra. Ngay sau đó một đường dọc theo thân thể hắn tràn lan lên đi sĩ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.